cút ngay. Đại Sắc Lang. Giới thiệu. Ai nói nữ nhân yếu đuối nhất định phải dựa vào nam nhân bảo vệ? Nữ nhân cũng có thể bảo vệ nữ nhân. Đường Tâm Nhu xuất thân từ Nhu đạo thế gia, có quyền cước công phu xuất sắc. Một đêm trên đường đi qua một hẻm tối, trùng hợp cứu được một mỹ nữ từ móng vuốt lang sói. Nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như Đinh Vũ, không khỏi chính nghĩa nổi lên đảm nhận giúp bảo hộ nàng làm nhiệm vụ. Chỉ là nàng dường như có điểm dông dài, nói nàng ở bên người bảo vệ rất hữu hiệu, còn muốn cùng ngủ với nàng có vẻ cảm giác an toàn. Này! Ai ai ai? Dù sao cũng đều là nữ nhân thôi, làm được thì cũng làm đi. Chẳng qua khi nhìn thấy toàn thân trên dưới của nàng để trần, nàng mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai, nàng, đúng là. Ai nha nha? Cái này mệt lớn nha.